Thánh Khư tập 176. Tin tức của trận chiến này muốn che giấu cũng không được, bởi vì người chú ý đến trận chiến này không chỉ có những người tự mình tham dự như Thiên Thần tộc, U Minh tộc, mà còn có các môn phái trung tập lần lượt đưa tin. Nhất là Á Tiên tộc, Phật tộc vậy mà đều đưa tin rõ ràng về trận chiến này. Càng có Nguyên Thú Bình Đài, Hắc Huyết Giác Đấu Trường lột ra kỹ càng, đầy đủ các chi tiết đều bị lộ ra. Một mảnh sóng triều mãnh liệt giữa các tinh hệ lớn nổi sóng chập trùng, vô số tiến hóa giả đều bị làm cho kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Bất kể là ai sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc thì rất lâu sau đó đều không có lời gì để nói, cuối cùng lại cực kỳ sôi nổi. Cho tới bây giờ, chuyện Sở Ma Vương hung tàn có thể nói là ai ai cũng biết. Động tĩnh lớn như vậy làm cho các phe phải kinh hãi, đồng thời cũng khiến cho thân thể nhiều người rét run. Cách nửa ngày sau, bên ngoài vùng biển của Bất Diệt Đảo có một chiếc thuyền lớn lái ra khỏi khu vực sương mù, ngồi phía trên là Sở Phong cùng một đám đại yêu. Bọn hắn thế mà còn dám ngông nghênh xuất hiện, đồng thời phát biểu cảm nghĩ, thản nhiên đối mặt với các tiến hóa giả ngoài tinh không, nhất là còn cho phép các phóng viên tình báo thường trú trên địa cầu phỏng vấn. Sở Phong phát biểu hắn sẽ phụ trách sự kiện lần này. Mẹ nó, các thế lực đối địch sau khi nghe nói đều muốn đánh chết hắn. Sau khi tạo ra loại sự kiện đáng sợ này mà còn dám đi ra đóng giả sói vẫy đuôi, thực sự quá đáng xấu hổ và đáng hận mà. Ta mang tâm tình bi ai ở đây khóc thường cho người chết vì tai nạn. Sở Phong dùng giọng điệu nặng nề, thế mà còn đứng đó diễn kịch, làm cho bao nhiêu người ngoác mồm đến mang tai. Rất nhiều người muốn nói, người bị ai cái cộng đồng gì, không phải là người chết đều do người giết sao? Cuộc đời phải biết quý trọng, có thể nào lại làm tổn hại tính mạng mình rồi tùy ý bỏ qua cuộc sống như vậy? Sở Phong trịnh trọng nói ra, khi đối mặt màn ảnh không đuống cuống, dùng lời nói thấm thía. Cuộc sống chỉ có một lần, không thể làm lại từ đâu, ta xin khuyên các vị lấy đây làm bài học. Người của các tộc lùng lầy trong gió, ma đầu kia bị trống gió gì? Bày ra tư thế này là muốn làm gì đây? Khóc thương người chết, khuyên vào người đến sau ư? Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra ma đầu kia không phải đã hảo tâm gì. Lời phát biểu rất nhanh đã đổi vị. Sở Phong nói, chúng ta ở trong nỗi đau đớn sâu sắc này nhớ lại, người chết thì đã chết rồi, người sống lấy đó mà làm gương. Các vị hãy cố mà quý trọng, đời người phải tự cường và tự trọng, đừng tiếp tục đưa đồ ăn đến nữa, bởi vì các người quá yếu. Hắn đang dùng bộ mặt nghiêm túc để vả mặt, dùng loại thái độ chững chạc đàng hoàng này để nói ra lời như vậy, khiến cho các đại năng ở vực ngoại căm hận đến cắn răng, thật sự đang muốn dùng một bàn tay đập chết hắn. Tốt rồi, điều và đã hoàn tất, tiếp theo sẽ quay lại chủ đề chính. Sau 3 ngày nữa ta sẽ tổ chức một bữa tiệc đấu giá từ thiện. Đương nhiên sẽ cần nhắc đến các vị ở cách xa nhiều tinh hệ, đường xa xa xôi, có đến 9 phần sẽ khó mà tới được. Vì vậy các vị cũng có thể mượn internet tinh tế để cạnh tranh. Tất cả vật tư đấu giá được sẽ để trợ giúp tiến hóa giả bản thổ trên Bất Diệt Sơn. Cho nên đến lúc đó, hy vọng các vị cổ vũ nhiều hơn để giúp đỡ địa cầu một phần. Nếu như là các tộc như Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, Đại Mộng Tịnh Thổ, U Minh tộc thì cần thư mời đặc biệt, ta có thể luyện chế gấp mấy tấm giúp các ngươi. Yên tâm đi, loại thiệp mời màu vàng này của ta sẽ không giống như của Đại Mộng Tịnh Thổ đâu. Nói hết hiệu lực là hết hiệu lực. Ở đây lời hứa rất quan trọng, có hiệu lực cả một đời. Hội đấu giá của ta luôn hoàn thành các người đến cạnh tranh, cam đoan là cùng một nhịp thở với các ngươi. Mấy lời nói như thế khiến cho tiến hóa giả các tộc trợn mắt há hốc mồm. Mọi người biết là hắn sẽ làm ra chuyện lớn mà. Về phần các thế lực như Thiên Thần tộc, Đại Mộng Tịnh Thổ, Tây Lâm tộc, tất cả đều cảm giác mặt đã bị vả cho sừng để đau rát. Tất cả đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đúng rồi, quên giới thiệu vật phẩm đấu giá lần này. Ngoài trừ sản vật đặc sắc của tiệm Thánh Tử Thánh Nữ thì còn có các loại bí bảo trồng chất như núi. Ngoài ra có vật phẩm đấu giá quan trọng nhất, chúng ta vẫn đang thử tước đoạt huyết thống quý hiếm của Vạn Tinh Thể, Vô Kiếp Thần Thể và Nguyên Tử Thánh Thể. Nếu như thành công thì chắc chắn sẽ đem bán. Trong tinh không, rất nhiều người rung động. Huyết thống của 3 thể chất vô địch sẽ bị bán, hắn có thể cướp đoạt ra sao? Đừng nói chỉ đến tiến hóa giả bình thường, mà ngay cả một vài đại năng, hay là lão tổ cấp cao nhất của các đạo thống đều ngồi không yên, một mảnh xôn xao. Về phần linh tộc và thế lực phía sau nguyên tử thánh thể đều như lọt vào trong mơ. Sau đó thì phát cuồng lên. Một vài thanh nhân đứng bật dậy, hận không thể lập tức giết vào địa cầu. Cũng không biết có bao nhiêu tiến hóa giả trong các đại tinh hệ đang bàn luận. Loạn sĩ bát nháo hết cả lên. Chủ yếu là động tĩnh ở địa cầu lớn đến kinh người, cả thế gian đều chú ý đến. Đặc biệt là lần này, có thể sẽ bán ra thần thể, huyết thống thánh thể. Chuyện này quả thật là kinh động thiên hạ, khiến cho các cường giả thời thượng cổ tọa trấn trong những đại đạo thống, quanh năm không xuất hiện cũng đứng ngồi không yên. Tên ma đầu này, hắn lại bắt đầu bán người. Có người than thở nói. Mọi người không nói gì, một chữ lại ở giữa lời nói này cũng thật sự khiến lòng người cảm thấy khác thường, mơ tưởng viển vông. Có điều quả thật đây là sự thật. Minh Hữu thần cận với thiền thần tộc đứng ra, trách cứ Sở Phong nói. Tên ma đầu này làm điều ngang ngược, nhân thần cộng phẫn, đạo trời không tha. Chúng ta cùng nhau thảo phạt hắn đi. Rất nhiều người ngay mặt thì đồng lòng lên án, quay đi sau đường trực tiếp liên hệ với Sở Phong ở địa cầu, muốn hỏi hắn có thể tách ra thần thể hay không. Nếu như có thể cấy ghép ra bản nguyên huyết thống vô địch của thánh thể, bọn họ sẽ không tiếc đánh đổi, liều mạng cũng phải đấu giá. Chỉ trong khoảnh khắc, trong tinh không đại loạn, tiến hóa giả mạnh nhất của các nơi, người phụ trách của các đại đạo thống đều ngồi không yên. Chuyện này đã dính líu đến cấp độ cực kỳ cao. Bọn buôn người, bọn giặc, ác đồ khủng bố, đây là bắt cóc trần trụi, đây là dọa dẫm và vờ vét, quá đê tiện và vô liêm sỉ. Người có liên quan đều rất nồn nóng, chỉ trích các loại tội ác của Sở Phong, nói hắn làm mọi việc xấu, dối trá mà đạo đức giả, tội lỗi chất chồng. Có người khuyên bảo nói, lão hữu bớt giận, vẫn nên mau mau chuẩn bị tiền tài cho người đi. Cứu tổn đức của các người trở về trước rồi lại nói, mau chuẩn bị các loại kinh văn, lại dược đi. Ta phòng trường mấy món như lục đạo luân hồi đan, thiên thần dịch sẽ rất hút hàng đấy. Cũng không phải tất cả mọi người đều khiển trách Sở Phong, cũng có người biểu thị tán thành. Tiến như một yêu ma hùng danh rõ ràng từng đứng ra nâng đỡ nói, ha ha ha, không hổ là Sở ma đầu, lại làm ra đại án như thế, thủ đoạn hành sự vượt qua tiêu chuẩn rồi. Không hổ là người trong ma đạo ta. À, chúng ta không cô đơn, người đến sau thật tài năng. Nhưng mà rất nhanh, ông ta lại không cười nổi, bởi vì đồ tôn của ông ta nhỏ giọng bẩm báo. Thưa tổ sư, thần tôn nữ của ngài cũng chạy đến địa cầu. Vừa nãy ta trộm liếc nhìn những danh sách và đấu giá, giống như có tên của thánh nữ sư muội đấy. Sắc mặt của lão yêu ma lập tức thay đổi nói. A-di-đà-phật, tức chết lão tử rồi. Cái quái gì vậy? Tên tiểu ma đầu Sở Phong này dám bán tôn nữ của ta, lão phù liều mạng với ngươi. Tổ sư bớt giận, ma đầu kia lục thần không nhận. Ngay đã quên chuyện Tử Loan, Triệu Tình, Nguyên Ma bị bắt sao? Sau bọn họ còn có Tử Lão Ma, Triệu Lão Ma, Nguyên Lão Ma, cũng phải ngoan ngoãn giao bảo hộ phí, bị dọa dẫm vờ vét. Ngài vẫn mau mau nghĩ biện pháp chuẩn bị kỹ một ít đại dược hoặc là kinh văn đi. Nếu không như vậy, sợ là sẽ bị những phe đối đầu với ngài làm khó làm dễ, mua đi sư muội mất. Tức chết lão phu rồi. Lão yêu ma tức gần chết. Các nơi đều đang bàn luận, kẻ có liên quan vừa tức vừa giận, nhưng không thể làm gì. Trên nguyên thú bình đài vô cùng náo nhiệt, vô số người đang thảo luận, rất nhiều người đề cập đến chuyện này đều không biết nói gì. Bán người cùng dọa dẫm vờ vét, nói thành tiệc tối từ thiện, thành tần thoát tục như thế, cái này thật sự là Sở Phong đấy. Không sai, phù hợp phong cách hành sự của hắn, quá vô liêm sỉ. Có điều thủ đoạn của ma đầu kia cũng mạnh, ngay cả vạn tinh thể, vô kiếp thần thể cũng chấp nhận đem ra bán. Ai không động lòng được, lỡ đầu có thể cấy ghép thành công thần nguyên, vậy thì sau này sẽ có tiềm lực vô địch thiên hạ. Quên đi thôi, bọn họ không vô địch được. Vạn tinh thể, vô kiếp thần thể, nguyên từ thánh thể lợi hại như vậy, còn không phải bị Sở đại ba đầu bắt giữ hay sao? Có người phản bác, nói Sở ba đầu chỉ trường hợp đặc thù mà thôi. Kỳ thực những người kia vẫn hùng hằng vô cùng. Bên trong biển sao, rất nhiều người dao động, muốn đi tới địa cầu. Có không ít thần tử đang kêu gọi bạn bè, bảo là muốn đi đến địa cầu tham gia buổi tiệc tối từ thiện kia. Trong đó có tiểu lù lì Ánh Hiểu Hiểu tóc bạc là hết sức tích cực. Wow, anh ơi, trời vui quá, em nhất định phải đi. Ánh Vô Địch, Ánh Trích Tiên, hai người có đi hay không? Đứa em gái thành thuần đẹp đẽ đáng yêu của các anh chính thức đưa ra lời mời, đi dâng lên một trái tim yêu thương ủng hộ hoạt động từ thiện. Đúng. Trên gáy của cô nhóc lập tức trúng một báng súng, sưng lên một cục u to đùng. Lập tức nước mắt lưng tròng, liều mạng nhào về phía trước, muốn liều mạng với anh trai chị gái của cô nhóc. Cũng thú vị đấy, Bất Tử Tam, chúng ta mới rời khỏi địa cầu, nếu không thì trở về đi, tham gia buổi tiệc tối từ thiện kia. Kỳ Trình Khổng Tước tộc gọi Bất Tử Tam công tử đến. Công chúa Thủy Ba tộc Nguyên Viện cũng đã bị nhận xếp hạng thứ 10 dưới bầu trời sao, xinh đẹp yêu kiều, gọi huynh trưởng Nguyên Thế Thành đi đến Đông Hải. Bản thân bọn họ đang ở ngay trên địa cầu. Ca ca, chúng ta mau đi đi. Lúc trước sở ma đầu này dám đánh lén và ra tay cướp bóc ta ở Côn Đôn, cướp đi một cái đai lưng của ta, tức chết ta mất, ta phải gặp ngay mặt hắn mới được. Đồng thời nàng ta cũng gọi cả chủ tước tiền tử, mỹ nhân tuyệt thế xếp hạng thứ 4 dưới bầu trời sao, cùng chung cảnh ngộ đi cùng. Địa cầu, biển Đông Hải, trên Bất Diệt đảo, châu quang sáng ngời, bảo hà lóa mắt, các loại bảo vật trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Lần này bọn Sở Phong có được quá nhiều chỗ tốt, ngoại trừ các loại bí bảo chất đầy trên mặt đất, mấu chốt nhất còn có một ít đồ vật, đó chính là các loại dây xích tay không gian. Bên trong những đồ vật không gian có đủ bảo dược, binh khí, giáp trụ, thực sự không thiếu gì cả, khiến người ta hoa cả mắt lên. Không nghi ngờ gì nữa, lần này cho dù bọn họ không bán các loại thánh tử, dựa vào những thứ này cũng đủ kiếm trong thời gian rất dài, cũng không thiếu các loại tài nguyên. Sau khi soi trung một hồi, bọn họ phân công có người chuyên kiểm kê chiến lợi phẩm, mà năm người Sở Phong, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong lại bắt đầu nghiên cứu vô kiếp thần thể, vạn tinh thể, thật sự muốn cướp đoạt bản nguyên thần huyết cường đại mà bọn chúng luôn dựa vào. Sở Phong, người đang làm gì vậy? Vạn tinh thể từ thành tiên run lên. Tuổi tác của y không lớn, chỉ 17-18 tuổi mà thôi. Thường ngày nên thiếu ngông cuồng, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hiện tại y cũng sợ. Bởi vì y đã nghe được Sở Phong muốn cướp đoạt huyết mạch của y, muốn luyện bản nguyên của y. Lúc này Âu Dương Phong trực tiếp phun nước bọt đầy mặt y, giơ một chủy thủ sáng như tuyết lên nói: "Dùng người khai đao, thành thần một chút, đừng có cử động." "Không!" Từ Thành Tiên ngơ ngác, thể chất là cội nguồn sức mạnh của y. Y không lo bị người ta cướp đoạt, mà là sợ bị phá hoại. Y không tin những người này có thể thành công cấy ghép. Thế nhưng cứ để cho bọn họ dằn vặt dày vò, nó không chừng vạn tinh nguyên của y sẽ bị phế. Sở Phong mỉm cười nói: "Đừng sợ, ta bảo đảm sẽ giữ lại tính mạng của ngươi." "Dừng tay à?" Vạn tinh thể dãy ruộng gào thét, liều mạng phản kháng. Phốc! Rất nhanh y phát hiện mình sụi lơ ở nơi đó, tứ chi bị cố định, một ít vị trí trọng yếu bị đóng đinh cứng ngắc, y không thể động đậy chút nào nữa. Cái gọi là bản nguyên nằm ở chỗ nào? Bọn Sở Phong và Hoàng Cừu, Âu Dương Phong nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng mấy người Đại Hắc Ngưu, Lão Lạt Ma, Hồ Đông Bắc cũng đến tham gia trò vui. Kết quả tất cả đều không tìm được. Hắn là tràn ngập các nơi toàn thân, ẩn chứa trong máu, đem bồn chứa đến lấy máu hắn ra đi. Vạn tinh thể đáng thương bị đem ra làm thí nghiệm. Phàm là có người có nghĩ ra được điểm quan trọng nào thì sẽ thử một lần trên người của y. Y đang lâm vào bi kịch. Ồ, huyết dịch này quả nhiên ẩn chứa vật chất không tên, là tinh túy, có thể rèn luyện ra đại dược đấy. Sở Phong nói. Hồ Đông Bắc gật đầu nói: "À, ta hiểu rồi, có thể không ngừng lấy máu nuôi hắn đi, tinh luyện vạn tình quyền từ trong máu của hắn, sau đó bán ra ngoài." Sở Phong nói: "Còn bán cái gì? Nếu thật sự có thể tinh luyện ra, sau đó giúp các ngươi trở thành vạn tinh thể, vô kiếp thần thể, nguyên tử thánh thể, tiếp theo có thể bán chút tan huyết ra bên ngoài, thuận tiện bán phế thể của bọn chúng về môn phái của từng người." Nghe được tới câu này, mặt của vạn tinh thể, nguyên tử thánh thể đều tái đi rồi, càng ngày càng cảm thấy đại ma đầu Sở Phong này thật đáng sợ, khiến cho bọn họ kinh sợ thật rồi. "Trên người hắn có thứ tốt đấy." Hoàng Ngưu mở miệng nói. "Thứ gì?" Âu Dương Phong hỏi. "Người là thần thú không dùng được, nhưng đối với người khác mà nói còn quý giá hơn rất nhiều lần so với thánh khí đấy." Hoàng Ngưu lại nói. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Trong nháy mắt, Sở Phong biết đó là cái gì, hẳn là thứ tương tự với cối xay nhỏ trắng đen trong cơ thể hắn và bình thuốc trong cơ thể Hoàng Ngưu. Thứ này không phải là thánh nhân tuyệt đỉnh của đại giáo thì không thể luyện chế, bởi vì vật liệu cần sử dụng quá cao cấp, mà sau khi thành hình còn nằm giữa trạng thái chân vật và năng lượng. Hoàng Ngưu nói, vật này ẩn trong cơ thể, nằm giữa hữu hình cùng vô hình, người ngoài rất khó phát hiện, nhưng trên người nhân vật như hắn khẳng định đã có. Mọi người gật đầu, thân là vạn tinh thể thì tuyệt đối có vật như trên người. Sở Phong mở hỏa nhãn kim tinh, quả nhiên đã nhìn thấy. Hắn lập tức lộ ra ý cười nói, là một cái chày nhỏ tràn ngập ánh sao, có thể nghiền nát các loại năng lượng, tiến hành tinh luyện. Được. Cả đám người đều rất vui sướng. Chỉ có điều nét mặt Sở Phong lập tức sụp xuống nói, ta giết qua thần tử của Thiên Thần tộc, thánh tử của U Minh tộc ở Côn Lôn. Nói về trên người bọn chúng cũng có, lúc đó bị người vây công, cho nên bỏ qua. Mọi người thở dài. Thứ như vậy rất quý giá, sau khi nuốt dị quả, có được vật ấy thì căn bản không cần lo lắng tác dụng phụ. Nó có thể tinh luyện vật chất hữu ích bên trong trái cây, loại bỏ đi vật chất mang dược tính gây hại đối với thân thể. Ngoài ra thứ này còn có thể ngày ngày tinh luyện huyết dịch, ôn dưỡng gân cốt, các loại phủ tạng, mang đến các loại chỗ tốt. Đám ăn cướp nhà các ngươi. Từ thành tên gào thét, cái chai nhỏ trong cơ thể y chính là vật truyền thừa rất nổi danh của linh tộc, người bình thường không có tư cách kế thừa. Khà khà, vậy chắc là nguyên tử thánh thể, vô kiếp thần thể cũng có. Đôi mắt của một đám đại yêu bắn ra ánh sáng xanh lục. Khuôn mặt của Chu Thượng lập tức mất đi màu máu, gã xấu hổ và giận dữ vô cùng. Gã muốn quật khởi ở viên tinh cầu này, trở thành người số một, kết quả lại rơi vào bước đường này. Sau đó không lâu, một cối xay nhỏ màu vàng óng trong cơ thể Chu Thượng bị tước đoạt. Vật này có lai lịch không nhỏ, thuộc về vật truyền thừa của địa cầu thượng cổ. Sở Phong và Hoàng Ngưu đều nắm giữ, mà Âu Dương Phong là thần thú, thể chất đặc thù, căn bản không cần. Đây chính là chỗ quá đáng của thần thú tiên cầm, vốn liếng điền thiên quá mạnh mẽ. Hai món đồ này trải qua mọi người thường nghị, phân biệt đưa cho Đại Hắc Ngưu và Lão Tông Sư Ngô Khởi Phong. Đại Hắc Ngưu rất kích động, điều này có nghĩa là có thần vật này trên người, tương lai hắn có thể bước lên đỉnh cao, căn cơ sẽ thâm hậu hơn rất nhiều lần so với hiện tại, có khả năng thành thánh. Bởi vì những vật này đều là thứ mà đại giáo đỉnh cấp chuẩn bị cho hậu nhân dòng chính có thể thành thánh. Tiệp Đông Nguyên Tử thánh thể cũng gào thét, thế nhưng căn bản đã vô dụng. Thứ trong cơ thể hắn ta cũng bị tìm được, là một chiếc đèn nhỏ rất đặc thù. Nó có thể đốt cháy tạp chất năng lượng rèn luyện tinh hoa, cũng có thể đốt cháy các loại vật chất pha tạp bên trong tinh huyết của bản thân tiến hành tinh luyện. Trải qua biểu quyết của mọi người, vật này đưa cho Lão Lạt Ma, hiện nay có sức chiến đấu khá cao. Nhìn thấy ánh mắt hừng hực của bọn người Đông Bắc Hồ, Lão Lư cùng Chu Toàn, Sở Phong nói, đừng lo, tranh thủ tìm thử trên người những kẻ sau. Sau đó bọn họ bắt đầu tìm tòi trong cơ thể các thánh tử khác, coi có thứ này hay không. Thật sự là có luôn, trong đó có vài món rất tốt, có điều cũng có một vài cái quá mức tầm thường. Sở Phong tự mình giám định nói, bây giờ những thánh tử mà hắn tiếp xúc, chủng tộc và đạo thống sau lưng đều phi thường mạnh mẽ, bởi vậy có người trong cơ thể có bảo vật hy thế, có thứ tốt. Những bộ tộc khác, mặc dù không cường đại như vậy, cũng có vài thứ xềm tương tự. Sau đó đám người hộ Đông Bắc, Lão Lư, Ngao Vương, Chu Toàn đều vui sướng cực kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực tổng hợp của mọi người đều sẽ nhờ đó mà tăng lên. Cho dù trong cơ thể cha mẹ của Sở Phong có thứ này ở sơn trại, cũng có thể rèn luyện huyết dịch, tinh luyện các loại dị quả hữu hiệu. Chờ sau này đại săn giết được thần tử tuyệt đỉnh sẽ giúp mọi người thay đổi mấy thứ thải tạm bợ này. Sở Phong mở miệng nói. Chủ thượng, từ thành tiên, nguyên từ thánh thể gào thét liên tục, bởi vì cả đám người lại bắt đầu tập trung tâm thần lên trên người bọn chúng, tìm kiếm thần nguyên, vạn tinh nguyên và thánh nguyên các thứ. Cách gọi là thể chất giả vô địch, có người sinh ra là tiên thiên, có người là hậu thiên thành tựu. Tình như vạn tinh thể có thể là cắn nốt vạn tinh thảo trong truyền thuyết mà tạo nên. Tình như thời kỳ thượng cổ thì có người nuốt vào cửu khiếu độ kiếp hoa, trở thành độ kiếp thể cửu khiếu thông thiên, suy được uy hiếp đến yêu yêu. Thằng nghĩ nếu như ba người này dựa vào cắn nuốt đại dược xưa này hiếm có mà đạt thành thể chất, như vậy hoàn toàn có thể rèn luyện thân thể của bọn chúng, trích ra được dược tính từ bên trong. Nghe thấy đại lão Hắc nói những lời ma tính như thế, tam đại thể chất giả đều suýt nữa tan vỡ. Nhưng ba vương này quá đáng thật sự. Có đạo lý. Sở Phong gật đầu, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào chú thượng mà nói. Ngươi là tiên thiên vô kiếp thần thể hay là hậu thiên cắn nuốt tiên dược mà tạo nên? Sinh ra đã là tiên thiên. Chú thượng cắn răng mà nói. Quan tâm chi ngươi có đang nói láo hay không? Bất kể là tiên thiên hay là hậu thiên, trực tiếp coi ngươi là thành một cây thuốc để luyện chế. Sở Phong cười gằn. Chu thượng nói, Sở Phong, ngươi không thể như vậy, đều là tiến hóa giả bản thổ. Nếu như ngươi giết ta, thì không khác nào làm tiêu giảm thực lực của tiến hóa giả trên mẫu tinh. Trước đây ta sai rồi, sau này ta bảo đảm kề vai chiến đấu với ngươi, cùng nhau đối phó kẻ địch ngoại vực. Ngươi thì thôi bỏ đi, kề vai chiến đấu với ngươi, ta sợ bị ngươi đâm dao ở sau lưng. Bản thân ngươi đã làm gì thì tự mà hiểu rõ. Vì phương pháp hô hấp đạo dẫn, hết lần này đến lần khác nhằm vào ta. Trong lúc ta rời đi khỏi địa cầu, ngươi còn truy sát đám huynh đệ này của ta, còn muốn ra tay với cha mẹ ta. Tàn nhẫn đến mức nào, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sở Phong, lúc trước là ta sai rồi, ta bảo đảm sẽ không để chuyện đó phát sinh nữa. Chúng ta đều là người kế thừa bí pháp thượng cổ của địa cầu. Ngươi và ta không thể giết hại lẫn nhau, không thể là làm chuyện hại mình lợi cho kẻ thù. Ngươi không thể gây tổn thương cho ta được. Nghe chủ thượng nói như thế, Sở Phong trực tiếp cho gã một cái tát nói. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Từng làm nhiều chuyện ác như vậy, còn hy vọng ta tha thứ. Có nhiều đại yêu cồn lồn vì ngươi mà chết. Ngươi có thể phục sinh cho bọn họ không? Còn nữa, nói giết chết ngươi thì làm sao? Viên tinh cầu này tiêu đi ngươi thì không xoay tiếp à? Bại tướng dưới tay ta mà thôi. Giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì lớn đối với ta. Đây là xem thường trần trụi, không đặt gã ta vào trong mắt. Khiến lửa giận trong lòng Chu Thượng bừng cháy, sâu trong đáy mắt chứa sự âm lãnh tột cùng. Đáng tiếc, gã không cách nào lật ngược tình thế. Bản thân của gã ôm đau khổ trong lòng. Hỏi rằng ngươi là sinh linh trên tinh cầu này sao? Sở Phong vẫn đang hoài nghi thân phận của gã. Mà vô kiếp thần thể cũng từng tuyên bố với bên ngoài. Hắn đột kích một tinh cầu tên là Thâm Hồng, nằm trong tinh hệ Lạc Lan. Ta làm vậy chỉ là che giấu thân phận, không cho người ngoại vực biết căn nguyên chân chính của ta thôi. Chủ thượng nói. Sở Phong cũng lạnh lùng nói. Ta thấy quan hệ giữa ngươi và các tộc ngoại vực cũng không tệ, cũng thân cận lắm. Hợp tác với bọn chúng giết tiến hóa giả bản thổ, mà lông mày cũng không nhíu một cái. Tương đối tự nhiên. Trong tình huống như vậy, người xuất thân ở nơi nào có khác biệt gì? Không hề khác gì người ngoại vực, ra tay tàn nhẫn không chút nương tay với tiến hóa giả trên tinh cầu này như thế. Người nói ta có thể lưu lại ngươi không? Đúng là thịt quân đà đàn này quá không ra gì. Lão hữu báo vương bàn vương đáng thương của ta chết thảm quá. Đại yêu núi cồn lồn có người gào thét. Lấy máu của hắn ta nấu thuốc. Sở Phong nói, đồng thời hắn cũng muốn tra hỏi Chu Thượng, hy vọng có thể có được hai loại chiến kỹ bản thổ cực kỳ nổi danh thời kỳ thượng cổ của địa cầu là phiên thiên ấn và phi tiền bầu. Chúng có thể là thần kỹ, ngay cả Minh Thúc cũng không nắm giữ hai loại bí kíp này. Nâu luyện ba lò đại dược, lấy ra ba thể chất giả cường đại nữa, bán đấu giá, phế thể của bọn chúng đi. Đây là dự định của Sở Phong cùng một đám đại yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày chỉ chớp mắt đã lướt qua. Thêm 2 giờ nữa là trời cũng sắp tối, phải tổ chức tiệc tối từ thiện trên một chiếc thuyền lớn bảy màu nơi Đông Hải. Trong 3 chiếc đỉnh bằng đồng thau, mùi thuốc xông vào mũi, nước bên trong bị thiêu đốt lên, hòa với các loại dược liệu, còn có cả chất lỏng đỏ tươi đang bị tình luyện. Nơi xa xa, Chu Thượng từ thành tiên, nguyên từ thánh thể đang hấp hối. 3 ngày qua bọn chúng bị lấy máu mấy chục lần. Cái được gọi là thần huyết, vạn tinh huyết, thánh huyết một lần lại một lần khô cạn, bị tinh luyện sạch sẽ. Nhưng bây giờ còn chưa có hoàn tất. Một khi dòng máu của bọn họ khô cạn, cả người ngất đi, trong miệng sẽ bị nhét vào một chút thuốc bổ huyết. Đồng thời đám người Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu tự mình ra tay, giúp bọn gã vận chuyển năng lượng để cho thần thể, vạn tinh thể khôi phục, phát huy ra các loại huyền diệu vốn có của thể chất. Ba người bọn họ không ngừng bị nghiền ép, thân thể một lần lại một lần khô kiệt, nguyên khí gần như bị người khác khai thác sạch sẽ. Các người... Tự Thành Thiên oán hận vô cùng, gã cảm giác như bản thân mình thật sự đã bị phế. Bản nguyên của vạn tinh thể bị xói mòn nghiêm trọng, thông qua huyết dịch bị tiêu tán mất hơn 7 phần. Nếu cứ tiếp tục như thế thì gã thật sự sắp xong rồi. Chính gã biết rõ ràng chuyện của mình. Gã vì nhờ ăn hết một gốc vạn tinh thảo, thể chất mới phát sinh thuế biến, có được uy danh hiển hách hôm nay. Mà bây giờ Sở Đại Ma Đầu coi gã như một loại thuốc đem đi nấu luyện, không ngừng lấy máu, chất lọc dược tính. Đến cuối cùng tất nhiên gã sẽ mất đi tất cả rồi. Chu Thượng cũng đang gầm nhẹ, gã phẫn độ vô biên. Gã đã bị lấy máu 41 lần, cả người đều sắp chỉ còn da bọc xương. Thần huyết trong cơ thể đã khô cạn mấy chục lần, đều bị nghiền ép ra bên ngoài. Nơi xa trong một cái đỉnh đồng thau, mùi thuốc xông vào mũi. Đó là máu của vô kiếp thần thể trộn lẫn cùng các loại dược liệu đang rèn luyện. Hiệu quả đúng là không tệ. Trải qua kiểm tra đo lường, có được tính tinh người, có thể nấu luyện ra đại dược đấy. Hồ Đông Bắc nói, hắn đang ngồi trong ba cái lò đồng. Sở Phong nói, rất tốt. Ta tin tưởng cuối cùng có thể nấu luyện ra dược tính bản nguyên của bọn chúng. Lúc nào bọn hắn trở thành phế thể, thì lúc đó sẽ kết thúc. Lúc đó, dược tính rút ra cũng kém không nhiều đâu. Sở Phong, người sẽ gặp báo ứng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, sẽ bị rơi đánh. Nguyên Tử Thánh Thể nghiến răng nghiến lợi, ngồi đó tru lên. Cả hoàn toàn tuyệt vọng, không thể chạy trốn. Cuối cùng còn bị tước đoạt thánh huyết, sẽ hoàn toàn bị phế. Nhưng đoạn uy hiếp và nguyên rủa này của ngươi không có một chút ý nghĩa gì. Đổi một câu khác đi. Sở đại gia ta trước đây không lâu đã bị thiền lôi đánh. Kết quả hiện tại không phải đang nhảy nhót tưng bừng hay sao? Cái gọi là thiên kiếp kia không gì hơn cái này. Dọn dẹp lại một chút. Tiệc tối từ thiện sắp bắt đầu. Chúng ta phải đi đón khách thôi. Sở Phong cất tiếng nói. Một đám người đều cười. Ngoài trừ cha mẹ Sở Phong và một số ít người như lão tổng sư Ngô Khởi Phong không muốn đi tham gia náo nhiệt. Những người khác đều bắt đầu ra sức muốn cùng đi. Lão Hùng nhìn ta kiểu gì vậy? Lão Lư cọ răng cửa lớn, đứng đó hỏi Hắc Hùng Vương. Đeo khẩu trang lên tương đối tốt. Hắc Hùng Vương nói ra. Người có ý gì? Lão Lư hỏi. Răng cửa quá lớn. Hắc Hùng Vương coi như là trực tiếp nói cho hắn biết. Bè bè bè. Hắc Hùng. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không phải khuyết điểm, người quá vô duyên rồi. Kết quả sau cùng là, năm người này hơn phân nửa đều dùng phong cách gần giống nhau. Gần như tất cả mọi người đều bị Đại Hắc Ngưu ảnh hưởng, trải một mái đầu bóng loáng, đeo kính trầm, ngoài ra còn ngậm cây xì gà to như củ cà rốt. Sở Phong nhìn thấy mà câm lặng. Một đám người này vừa nhìn đã không giống người tốt. Thế nào cũng thấy giống như đại ca xã hội đen, tụ thành một đám. Nhìn không có ai giống như là hạng người lương thiện gì. Vận dàn lôi công chủy của Đại Lâm Tự, liếc mắt nhìn nhìn Âu Dương Phong, Lão Lư, há mồm điền chiếm chỗ tốt của người ta. Chu Toàn Dâu bốn cái sừng trong mái tóc lớn, không có một ai nhìn như người bình thường. Về phần đại ca lưu manh giống như đại lão Hắc thì càng không cần phải nói. Mái tóc đen bóng loáng, ngậm xì gà đi tới. Một thân âu phục đen cất bước đi đầu. Cũng chỉ có lão Lạt Ma còn như mặt mũi hiền lành, đánh chết cũng không kè bọn hắn mà trải lại tạo hình mình. Nếu ông ấy cũng trải thành bộ dạng kia, lộ ra cái đầu trọc, vậy thì việc vui sẽ rất lớn, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta càng tin phục. Nơi này không có người tốt, đều là thứ ác ôn. Nhưng Mã Vương lại bổ sung vào chỗ trống của ông, mặc âu phục đen trông rất lưu manh, đung đưa đầu trọc lớn sáng loáng, đứng xen lẫn trong đội ngũ, có thể coi là một tên hung hãn. Huynh đệ ngươi, đây cũng thật không biết trịnh trọng một chút. Hôm nay là việc tiệc tối, phải mặc trang phục chính thức chứ. Đại Hắc Ngưu đứng đó đắc chí, nói Sở Phong không coi trọng bữa tiệc. Ta đây là đi dọa dẫm bát chẹt, đi buôn bán người, không phải thật sự đi dự tiệc đâu. Sở Phong uốn nắn, rất là trực tiếp. Lòng nữ cười yếu ớt, sợi tóc màu xanh lam phát sáng, một đôi sừng rồng như ẩn như hiện trong mái tóc dài. Tư thái của cô nàng thon dài, da trắng như tuyết, mỹ lệ dị thường. Cô còn như vẫn còn tốt, ăn mặc như bình thường, váy dài màu thủy lam kéo đề trên mặt đất, hiển thị rõ ràng phong thái tuyệt mỹ của một mỹ nhân. Mang theo đám thánh tử thánh nữ còn sống kia đi, còn cả những nguyên liệu nấu ăn kia nữa, lái thuyền. Sau đó một đám thánh tử thánh nữ bị trói, kéo thành một chuỗi, bị đưa lên một chiếc thần thuyền bảy màu to lớn. Đây là chiếc thuyền lớn nhất Lục Liên Quân tiến công lưu lại trên mặt biển. Nghe nói cái này là phương tiện di chuyển của một đám hải tặc vũ trụ nào đó. Xem như là một món bí bảo rất kinh người, có thể thực hiện nhảy vọt không gian. Một đám thánh tử, thánh nữ hiện tại mặt ổ mày trao, uể oải vô cùng. Lần này bọn họ bại hoàn toàn, buồn rầu và phận uất vô cùng, như là dê bò bị người ta vội vàng đem đi bán. Đi mau, lê ma lê mê, ai không phối hợp thì chút nữa nấu cả đó. Hồ Đông Bắc thúc giục nói. Đại Hắc Ngưu cũng đang uy hiếp. Mấy vị thánh nữ kia là chính các ngươi đấy, tay nghề đông nướng không sai, toàn bộ tiệc tối nhờ vào các ngươi. Nếu không lão Ngưu ta đây sẽ đích thân ninh chín các ngươi. Một đám thánh tử thánh nữ âm thầm cắn răng. Hiện tại quá bi thảm rồi, biến thành tù nhân, bị người ta quát tháo, còn bị bắt phải làm các loại chuyện khổ cực. Ví dụ như có vài thánh tử đã bị thần liên xuyên thấu xương bả vai, còn đang phải phụ trách điều khiển thuyền lớn di chuyển trên biển. Rốt cuộc cũng đến địa điểm chỉ định, thoát khỏi khu vực sương mù của Bất Diệt Sơn. Thuyền lớn bảy sắc bay ở trên Đông Hải. Nó thật sự rất lớn, như là một ngọn núi treo trên mặt biển vậy. Lúc này mặt trời đỏ đã rơi về phía tây. Ánh nắng chiều đỏ rực nhuộm cả mặt biển, nhất là mặt biển phía tây. Trời biển một màu, răng chiều mang theo ánh sáng vàng nhạt, chiếu rọi trên vùng trời cùng mặt biển, tạo ra một mảnh đỏ thẫm lập lòe. Khách nhân tới thì lão Lư ra đón tiếp. Đại Hạc Ngưu nghiễm nhiên trở thành quản gia, đứng đó xài lão Lư. Lão Lư thay đổi lễ phục, mặc dù hóa thành hình người, nhưng đôi tai đại chiêu phong kia vẫn là rõ ràng như thế. Hắn vẫn dẫn mấy vị thánh nữ đứng ở mạn thuyền, nhà răng cửa lớn mỉm cười đón khách. Hoan nghênh khách nhân ghé thăm. Khi lão Lư và mấy tên tù binh thánh nữ đều nhịp nhịp hô lên, Sở Phong thiếu chút nữa đã tức điên người. Tục tiểu không chịu được, cả người sửa cái màn đùa giỡn này đi, dùng hình thức của một nhà hàng nhỏ. Ta cũng cảm thấy khó chịu, các người mỉm cười đứng ở hai bên đã tốt rồi, làm nổi bật cái phong thái đẹp trai của Lư gia, tiếp đó tự mình Lư gia đón khách. Lão Lư không cẩn thận để lộ ra một cái móng lửa, hóa hình không hoàn toàn, sau đó lại tranh thủ thời gian giấu ở trong tay áo, bắt đầu chính thức tiếp khách nói, bè bè bè bè, hoan nghênh tới thăm. Sở Phong xem xét một chút, hoàn toàn không còn cách nào khác, xoay người rời đi. Đại Hắc Ngưu khoa giải nói, không có việc gì, dù sao hôm nay cũng là vì dọa dẫm bắt chẹt, thật sự không cần làm thành bữa tiệc thoải mái hay thoát tục. Hắn cũng tới hỗ trợ, cùng Hồ Đông Bắc đứng ở hai bên, đeo kính rầm lớn, giống như là hai tên lưu manh đầu đường xó chợ, như thần giữ cửa vậy. Thiên mệnh tiên thể. Trên bong thuyền, truyền đến tiếng kêu quái dị của lão Lư. Hắn không nghĩ để được nghênh đón một con cá lớn chạy đến đây sớm như vậy. Sau đó Sở Phong cũng quay người trở về, dò xét thiên mệnh tiên thể. Người này từng kịch chiến với hắn ở núi Côn Luân. Không nghĩ tới thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại dám đến dự tiệc. Sở huynh, trước kia người đeo mặt nạ đồng danh giả làm đạo tặc, ta và ngươi giao thủ cũng là vì bắt trộm, hiểu lầm một phen. Hôm nay muốn cạnh tranh chọn mua một vài đồ vật, chỉ nói buôn bán không động bình đao. Thiên mệnh tiên thể ngược lại là rất thản nhiên, sợi tóc lóng lánh, năng lượng trong lỗ chân lông tràn ngập ra. Người này không phải mạnh mẽ bình thường đâu, khiến cho Hoàng Ngưu cũng phải trịnh trọng hẳn lên. Dễ nói thôi, đạo huynh mời vào bên trong, mặt khác ta còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngươi. Sở Phong cũng nở nụ cười không trở mặt ra tay. Trịnh Thiên Minh. Thiên mệnh tiên thể đáp lời. Trịnh Thiên Minh, Trành Thiên Mệnh à? Sở Phong gật đầu, mời thiên mệnh tiên thể đi vào trong thuyền. Một mảnh mây lành bay tới, ánh sáng năm màu khiến cho tráng chiều cũng phải mở đi. dẫn phát đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cạnh vùng biển này. Bởi vì có người nhận ra mấy người trên áng mây đến từ Á Tiên tộc. Ánh vô địch sang người thẳng tắp, khí vũ hiền ngang. Vừa nhìn đã thấy chính là rồng phượng trong loài người. Có loại khí chất siêu phàm thoát tục, được cho là một trong những người trẻ tuổi mạnh mẽ nhất vùng vũ trụ này. Anh Trích Tiền có tư thái yêu kiều thướt tha, cùng với sương mù vây quanh, tóc bạc phấp phới, đôi mắt đẹp mông lung. Nàng là mỹ nhân thứ ba dưới trời sao. Người cuối cùng là một bé gái tóc bạc, nhí nha nhí nhảnh. Khi nhìn về phía Sở Phong, mặt tỏ chớp động theo bước chân. Bé gái thật ngoan ngoãn và xinh đẹp. Đi nào, Phong ca ca dẫn người đi xem cá voi. Câu nói này vừa ra, sắc mặt rất nhiều người đều đen lại. Trong số này tất nhiên là có huynh trưởng và tỷ tỷ của cậu bé Ánh Hiểu Hiểu. Người mặt đen cũng bao gồm Sở Phong, bởi vì đây không phải hắn nói mà là Âu Dương Phong. Hắn muộn màng phát hiện ra, rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong tên của tên lừa đảo này cũng có chữ Phong. Trong thời khắc mấu chốt có thể làm cho hắn bị ngột ngạt. Mặt Âu Dương Phong đầy phần màu vàng, cười toe toét miệng rộng, tiến tới lôi kéo làm quen với Ánh Hiểu Hiểu, muốn dẫn cô bé đi xem cá voi. Hai mắt bé con tóc bạc sáng ngời, một chút là đã nhìn ra tuổi thật của nó không lớn. Cô bé nói, con cóc chết tiệt nhà ngươi, lớn bằng cái mầm đậu, cũng dám học người ta xả làm ông chú quái dị, đi chết đi. Con cóc lập tức liếc mắt, muốn phun nước miếng. Sở Phong mau chóng vẩy tay, đẩy đến mạn thuyền, khiến cho nước miếng của nó phun hết vào trong biển. Kết quả là một mảng lớn cá chết xuất hiện, ngửa bụng trắng trôi nổi trên mặt biển. Độc thật! Lão Lư kêu lên quái dị. Một đám người không còn gì để nói, đứng nhìn Âu Dương Cáp Mô. Anh vô địch gật đầu với Sở Phong, nhưng không nói gì. Hiển nhiên ấn tượng với hắn còn có độ chênh lệch, bởi vì Sở Phong đã từng cướp sạch tỷ tỷ và muội muội của hắn. Anh Trích Tiền thì ngược lại, mỉm cười hỏi thăm. Dù đã từng bị đánh ngất xỉu, bị cướp đi bí bảo và đai lưng, lúc này cũng không có trở mặt. Khuôn mặt Sở Phong tươi cười chào hỏi nàng nói, anh tiên tử mời tới bên này, được gặp người nổi tiếng một lần, đúng là như trăng sáng giữa trời, thánh khiết không ai bằng, không dính gói lửa trần gian, không thẹn với cái tên Trích Tiên. Bé con tóc bạc đứng bên cạnh mỉm cười ngọt ngào nói, Sở Phong, người có phải là muốn làm anh rể của ta thật không hả? Độ khó rất lớn đấy nha. Cái đám lão quái vật kia nhà chúng ta đều rất cứng nhắc. Người thấy anh vô địch không? Tuổi còn nhỏ đã ra vẻ thâm trầm, giả làm người già dặn. Người có thể đoán được đám lão đầu tử kia của nhà chúng ta cứng nhắc như thế nào? Lời nói của bé con này quả thực là không làm cho người ta kinh ngạc thì không thôi. Vừa nói xong, đã bị tỉ tỉ của cô bé nhéo tai xách đi. Cũng không trách khỏi, kết quả bị anh vô địch trực tiếp trấn áp. Người của các thế lực không ngừng chạy tới. Sở Phong cho là người tới sẽ không được bao nhiêu người. Nhưng môn phái trong tinh không mà cảm thấy hứng thú với hội đấu giá, hẳn là sẽ đấu giá thông qua Internet mới đúng. Nhưng không ngờ tới, có không ít đạo thống đều phái ra đại biểu tự mình đến hiện trường. Đồng thời còn có tiến hóa giả trên địa cầu. Ví dụ như một thanh niên làn da màu lúa mì, thân thể cường tráng, có mái tóc ngắn, cưỡi trên một con vẹt xuất hiện ở đây. Kim cương à? Sở Phong kinh ngạc lập tức nhận ra. Lúc trước khi thiên địa mới bắt đầu dị biến, thế hệ tuổi trẻ có tứ đại dị nhân là Ngân Sĩ Thiên Thần, Kim Cương, Hỏa Linh Vương, Bạch Hổ. Đồng thời Sở Phong cũng nhận ra thú cưỡi của hắn chính là con vẹt thù to Kim Cương cưỡi heo ở trận đại chiến đối Thái Hành kia. Sở Phong im lặng, có chút lảo đảo trong gió. Kết quả con vẹt kia lại mở miệng nói, mẹ nó, kỵ sĩ lợn rừng này là trần trụi trả thù ta. Sở Phong đại ma đầu cứu mạng ta. Ta không muốn làm thú cưỡi của hắn. Ta phải chịu khổ gặp nạn hơn một năm rồi. Đối với loại yêu cầu này, Sở Phong không để ý tới. Hắn cảm thấy trong lòng có thẹn với Kim Cương. Lúc trước hắn giết cao thủ số 1 của Tài Việt, của sinh vật thiên thần. Kim Cương đã mấy lần giúp hắn cõng nổi đen. Sở huynh đã lâu không gặp. Nghĩ không ra chúng ta đều đã đi đến một bước này. Kim Cương giống như đã rất cảm khái. Kim Cương huynh mời vào bên trong. Một hồi nữa chúng ta trò chuyện nhé. Sở Phong vỗ đầu vai của hắn ta, rất nhiệt tình, tự mình chiều đãi. Sau đó xuất hiện rất nhiều vị khách không tưởng tượng được, ví dụ như Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tình Lam. Sở Phong lập tức liền cười. Sau khi nghênh đón thì vô cùng thân mật, trực tiếp gọi anh vợ, chị vợ. Kết quả mặt ba người này đen thui tại chỗ. Sở Phong nhìn thấy Dương San, Hồ Nhược Tiên phía sau bọn họ thì mới thủ liễm lại. Lâm công chúa của Nguyên Tử Tiên Quật Bắc Vực cũng tới. Lần nữa gặp lại Sở Phong, ánh mắt rất phức tạp. Lúc trước nàng ta cho rằng Sở Phong không có khả năng quật khởi, sẽ bị thần tử vực ngoại áp chế. Vì thế còn từng bỏ qua một phần thiện duyên. Lúc ấy khi Sở Phong vào Tư Sơn, bị Bách Hoát thần tử Vụ Văn Phòng chặn đánh, nàng ta đã không cảnh báo trước. Thịch Lâm công chúa, mời. Sở Phong ra hiệu, nghĩ không ra, người thế mà đi đến một bước này. Thịnh Lâm không nhịn được mở miệng. Đây thật sự là kết quả khó mà dự liệu được. Dân bản địa trên địa cầu, vậy mà có thể quét ngang các thần tử thánh nữ, bắt một đống lại một đống. Mấy lần cử hành hội đấu giá, nàng ta đến nay vẫn cảm thấy không chân thực. Sau đó đại biểu của vực ngoại lần lượt chạy đến. Có không ít người là vì đến để cạnh tranh thánh tử nhà mình. Cũng có người là vì tìm hiểu tin tức thánh nữ nhà mình biến mất. Sau đó lại có một vài người bạn cũ của địa cầu đến đây. Ví dụ như kim sĩ đại băng của Hoa Sơn, lão rùa già của núi Không Động. Tiếp theo Khương Lạc Thần, có quan hệ khá phức tạp với Sở Phong cũng xuất hiện. Vẫn xinh đẹp như cũ, không thẹn với cái danh nữ thần quốc dân. Đưa theo cô bạn tốt Hạ Thiên Ngữ đến đây. Sở Phong, thật sự là không nghĩ tới, anh cũng có thể giày vò được như thế này. Hiện tại cũng có thể gây tai họa cho người ngoài hành tinh. Lời nói của Khương Lạc Thần có vẻ nhẹ nhàng. Kỳ thật trong nội tâm của cô có chút khẩn trương. Cho đến nay, còn có thể tùy ý nói chuyện với Sở Phong như vậy sao? Hiển nhiên là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Sở Phong cũng không làm bộ làm tịch làm gì, vẫn như cũ. Anh hôm nay sẽ bán bí bảo. Nếu như tôi nhìn trúng món nào đó, có thể giảm giá hay không? Khương Lạc Thần mắt ngọc mày ngài, cười mà hỏi. Đương nhiên không có vấn đề gì. Chúng ta có quan hệ như thế nào chứ? Đã từng cùng giường chung gối. Đến lúc đó nhìn trúng cái gì, tôi đưa cho cô. Sở Phong tùy tiện khoát tay. Đi chết đi. Khương Lạc Thần vừa thèn vừa xấu hổ, tranh thủ thời gian chạy vào trong. Nhưng mà ánh mắt của Hạ Thiên Ngữ lại là lạ. Ở chỗ không người nhỏ giọng hỏi. Lạc Thần, cậu thật cởi mở đấy, coi chừng nhỉ. Muốn chết à? Nó lục tung cái gì đấy? Bầu bi di tâm này. Sau đó Chu Tước Tiên Tử, Bất Tử Tâm Công Tử, Nguyên Thế Thành, Nguyên Viện, một đám nhân vật lớn cũng đều chạy tới. Có hư hư thực thực, có người có thể chất đặc thù cũng xuất hiện mấy người. Các vị, triều đại không được chu toàn, còn xin rộng lòng tha thứ cho. Đại Hắc Ngưu giống như tên lưu manh, đi dài tây, đầu tóc bóng như bồi mỡ sầu sáng loáng. Thế mà lại phụ trách làm chủ trì đại cuộc. Hồ Đông Bắc phụ tá cho hắn, lão lời chạy trước chạy sau đôn đáo. Còn góc Âu Dương Phòng cũng đi theo trái phải phụ trách tuần tra. Một tổ hợp như vậy, đi ra khiến cho mọi người đều hoàn toàn im lặng. Đồ ăn cũng không tệ, có người nói nhỏ. Rất nhiều tiến hóa giả sau khi ăn một chút đồ ăn, lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì cảm thấy không kém hơn so với Trần Hào ở vực ngoại. Sau đó không lâu, có một ít người cầm ly rượu chân cao, đứng một chỗ nói chuyện với nhau. Bầu không khí cũng tính là hòa hợp không kém. Có người hỏi, Sở Phong huynh, đây đều là nguyên liệu nấu ăn gì? Ta có cảm giác không tệ, cũng không kém hơn so với các bữa tiệc của đạo thống đỉnh cấp triều đại khách. Làm đại quản gia, Đại Hắc Cừu lập tức nhếch miệng tiếp lời. Không phải ta nói khoác chớ, những cái được gọi là thịnh yến của vực ngoại so ra cũng kém nơi này của chúng ta. Người Bích Bờ vừa ăn cái gì không? Bản thể của một vị thánh tử đỉnh cấp sau khi hiền hóa thì bị thù nhỏ lại đấy. Người nói cái gì? Vị thánh tử nào? Thánh tử Hoàng Kim Sơn Dương. Hồ Đông Bắc làm phụ tá, lập tức tiến lên phụ trách giải đáp. Người kia hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích. Con cóc đứng ở bên cạnh, lập tức khinh thường bĩu môi, liếc mắt nhìn gã mà nói. Lão già ngoài hành tinh, thiếu kiến thức, chưa từng ăn qua sao? Ta, còn mẹ nó, đó là thánh tử của tộc ta mà. Vị khách nhân này khóc lên, lập tức phát điên. Đây là nguyên liệu nấu ăn gì? Một đám người gần đó đều đứng lên, nghiêm túc hỏi thăm thức ăn của mình. Đây là vòi bạch ngọc tượng. À, đây là nhung của ngũ sắc lộc. Ban nay hẳn là bánh ngọt làm từ tam thải giải hoang. Ừ, nhớ rồi. Đây chính là bộ tộc thân giải sâu trong tinh không. Lão Lư rất nhiệt tình đứng trong này giới thiệu. Kết quả làm mặt một đám người chung quanh đều tái rồi. Bởi vì họ ăn đều là nhân vật cấp thần tử thánh nữ. Thế mà lấy bọn họ làm nguyên liệu nấu ăn. Đại Hắc Ngưu tùy tiện giới thiệu. À, lần trước không phải có rất nhiều tiến hóa giả bị vây ở trong trận vực thiên hỏa lôi âm sao? Có vài người không chịu được nên đã chết. Chúng ta căn cứ theo tinh thần không thể lãng phí, góp nhặt số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn đã bị nướng chín, không phải sao? Mọi người có lộc ăn thật đấy. Rất nhiều người của các tộc đơn giản là muốn nổi điên rồi. Tất cả đều muốn giết người. Còn mẹ nó, con lộc ăn. Rất nhiều người đều muốn nói, con lộc ăn, em gái người ấy. Trong lúc nhất thời, trên yến hội có không ít người vỗ bàn đứng dậy đầy giận dữ. Muốn luận đạo với bọn Đại Hắc Ngưu, Lão Lư và Sở Phong. Muốn đòi một lời giải thích chính đáng. Còn mẹ nó, con lộc ăn, khinh người quá đáng. Sở Phong đại ma đầu, Ngưu ma vương. Các người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Một vị nam tử trung niên đang gầm thét lớn. Sở Phong đứng lên, rất tỉnh táo và trấn định mà hỏi gã. Ngươi chỉ mặt gọi tên ta, muốn ta cho ngươi một câu trả lời sao? Cái này... Nam tử trung niên đứng tại chỗ nói quanh co, tiến lui không được. Sau khi gã hơi tỉnh táo lại, sao có thể không sợ được? Ma đầu trẻ tuổi này dùng một hơi lừa giết hơn 9.000 tiến hóa giả. Không có gì là không dám làm đâu. Nếu như bây giờ đứng trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, cái này có chút giống như là tự tìm đường chết, khiến cho gã sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan. Lão Lư đi lên hòa giải, mời Sở Phong ngồi trở lại chỗ cũ. Con lừa, ta nói này các vị, mọi người ở đây là đang đổ oan cho chúng ta. Hắn vừa đi lên liền kêu to, khiến cho một đám người khó chịu. Chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, vừa mở miệng đã chiếm chỗ tốt của người ta. Lão Lư tiếp tục mở miệng nói, chúng ta rất nhiệt tình hiếu khách, dâng lên sơn hào hải vị quý giá nhất. Mọi người nên biết, ngay cả các môn phái mạnh mẽ như Thiên Thần tộc, Tây Lâm tộc, Đại Mộng Tịnh Thổ và Linh tộc mà đều không đợi chiêu đãi các người tiệc thần tử, trần hào thánh nữ, điều này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Lão Lư nói chưa dứt lời, mà ngay sau khi đề cập đến chuyện này, làm cho một số người rủ lông tại chỗ, lại còn có một số người la hét ầm ĩ đánh trống reo hò. Con lừa, người thật sự là đáng giận. Một lão già đứng đối diện kêu la oai oai. Lão Lư không thích nghe. Lão Sơn Dương, người vừa rồi còn ăn thiệt tình hơn so với người khác. Sau khi ăn xong thì lại trở mặt. Đây là loại đức hạnh gì chứ? Người cho tan cái gì? Sườn xiên của thánh tử Hoàng Kim Sơn Dương. U là trời. Ta thẹn với thánh tử quá. Lão già kia dùng sức chớp mắt. Nước mắt sắp chảy ra mấy giọt rồi. Lão Lư không muốn nói nữa. Đây là tiệc đứng, là chính người tự chọn. Chúng ta chỉ hiến dâng lên thức ăn ngon nhất. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đi lấy đồ ăn hết một lần là một lần mà. Nhưng mà ta không biết đó là thánh tử của tộc ta. Các người đáng xấu hổ, đáng hận, lừa dối trẻ mắt ta. Lúc này con cóc mới ra mặt, liếc mắt nhìn khinh bỉ. Người mù chữ sao? Bên cạnh mỗi một món ăn đều có ghi chữ lớn như vậy. Viết rõ ràng, lão già ngoài hành tinh không có học thức, thật đáng sợ. Còn bà nó, bị một con cóc liếc mắt khinh bỉ. Không chỉ có lão già kia oán giận, mà có không ít người khác trong lúc nhất thời cũng im lặng. Trong lòng muốn nguyên rủa, bởi vì rất nhiều người trong số họ đều không biết những chữ kia. Đây là thần văn thượng cổ sao? Chúng ta không biết. Còn có người nhỏ tiếng nói. Đây là ngôn ngữ thông dụng của địa cầu, có được hay không? Bỏ ra chút tâm tư, học thêm vài ngôn ngữ đi. Cả người thực sự là không có học thức, không có nghề nghiệp. Âu Dương Cáp Mù đứng đó lắc lắc đầu. Một đám người lập tức muốn phun máu. Còn mẹ nó, ngôn ngữ hiện đại của địa cầu mà thôi. Ai mà biết, cũng không phải là của tộc đàn nổi danh tiến hóa văn minh gì. Ở trong lòng của bọn họ, địa cầu hiện tại chỉ coi như là một mảnh đất hoang, thuộc về tầng thứ tinh cầu nguyên thủy, sớm đã xuống dốc đến mức không thể tưởng tượng. Sau đó mọi người lại phát hiện, sau khi con lừa và Âu Dương Cáp Mầu tham dự vào chuyện này, thì sự tình đã đi lạc đề. Có rất nhiều người không hài lòng, biểu đạt ra sự oán giận. Vì thế Đại Hắc Ngưu cười tủm tỉm ra mặt, dáng vẻ hoa hảo, đứng trước mặt mọi người, phát biểu đây chỉ là sai lầm, lập tức dùng tiếng thông dụng của vũ trụ đánh dấu các loại đồ ăn. Đồng thời hắn giúp một phần nhỏ khách khứa đang tức giận kia đổi một phần đồ ăn. Chính xác là cũng chỉ có một phần nhỏ người không may mắn ăn phải thánh tử của bản tộc. Nhưng người khác vẫn là rất khiếp sợ và cảm thấy mới lạ. Vì cho dù ở trong một vài thịnh hội quan trọng trong vũ trụ, cũng không có khả năng ăn được các loại nguyên liệu nấu ăn cỡ này. Trên thực tế, khi chuyện ở chỗ này xảy ra, đã nhanh chóng truyền ra tinh không, dẫn phát lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ gì khi dính đến một vài chủng tộc, sát khí của bọn họ ngập trời. Trưởng môn hay người thống trị Hoàng Triều giận tím mặt, hận không thể lập tức trù sát Sở Phong. Nhưng trên nguyên thú bình đài, có nhiều người xôi trào giống như núi sập biển gào, một mảnh ồn ào. Ây chà chà, thật sự là ước ao ghen tị. Có thể ăn được đồ ăn làm từ thánh tử, sườn nướng của thân tử, bánh ngọt gạch cua của thánh nữ. Cái này thật sự là cơ duyên khó kiếm, đời này đều đáng giá để hít hà. Xa xỉ và lãng phí, ta cũng muốn ăn loại tiệc kia. Sau đó hình ảnh truyền ra từ địa cầu truyền vào tinh không. Lai lịch của đám vị đầu bếp rất lớn, làm cho một đám người nhìn thẳng cả con mắt. Giờ này khắc này, Đại Hắc Ngưu dẫn theo một đám đầu bếp nữ ra sân, giúp các vị khách quý thêm đồ ăn, hỏi han ân cần. Tả Ngật, đây không phải là Mục Tuyền thánh nữ sao? Nàng ta lại là một trong số những đầu bếp. Ây ô, ta thấy ai kia? Tổ phi tiên tử kia. Nàng đang làm thị nữ giúp người ta bưng trà rót nước kia. Không hề nghi ngờ gì, khi một vài hình ảnh trong thịnh yến Đồng Hải được truyền ra, khiến cho rất nhiều tiến hóa giả của các tộc trong tinh không đều ngồi không yên, hận không thể lập tức đi dự tiệc. Các tiên sinh tôn kính, các nữ sĩ hoan nghênh đến buổi tiệc từ thiện trên Đông Hải. Long Ngưu thay mặt Sở Phong và Bất Diệt Sơn chân thành cảm tạ các vị tới ủng hộ. Lúc này Đại Hắc Ngưu không chỉ có là quản gia mà còn làm MC luôn, đứng đó thao thao bất tuyệt. Sau một phen gửi lời chào, nó lại nói: chúng ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, tất cả tiền tài đấu giá được đêm nay đều mang đi đóng góp hết cho Bất Diệt Sơn, giúp tiến hóa giả ở đó quật khởi. Chúng tôi cam đoan không cắt xén một phần nào. Một đám người muốn ném trứng thối vào hắn, nhưng tìm nửa ngày cũng chẳng có quả nào bên cạnh. Rất nhiều tiến hóa giả đều chửi mẹ nó ở trong lòng, nguyên rủa không thôi. Cái này không phải là một đám thổ phỉ của Bất Diệt Sơn cử hành hội đấu giá sao? Muốn bán thánh tử, hiện tại lại còn nói đến thành tần thoát tục như vậy, thật sự là đáng xấu hổ mà. Yên lặng. Lão Lạt Ma ra sân, hất cả xa lên, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn về phía tất cả khách khứa, sau đó mở miệng tuyên bố: đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một đám người như bị quáng mắt. Phật tộc cũng dính vào rồi à? Này, mặt giới đại sư của Phật tộc có đó không? Là ta đây, ta là Lão Ngô, đang ở hệ Ngân Hà. Ừ, đúng, đang ở trên địa cầu tham gia một hội đấu giá. Vừa thấy người Phật tộc của các vị ủng hộ Sở Đại Ma Đầu, ta có chút bị quáng mắt rồi. Cái gì? Phật tộc nói duyên phận, ngài cũng không biết tình huống như thế nào à? Tùy duyên mà định sao? Này này, bát giới đại sư, ngài mau nói chuyện đi chứ, đừng im lặng như vậy. Có người lập tức liên hệ với cường giả của Phật tộc, có chút chột dạ. Bởi vì Phật tộc và Đạo tộc là chủng tộc số 1, số 2 trong vũ trụ, mạnh mẽ khủng khiếp. Đừng có gọi làm gì, ngươi thật sự cho rằng cả một cái đầu trọc thì chính là người Phật tộc sao? Ngươi nhìn xem ở kia, còn có một tên đầu trọc đeo kính râm, ngậm xì gà kia kìa, còn ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu đầy, khẳng định không phải Phật tộc đâu nhá. Có người bĩu môi ra hiệu nhìn về phía Mã Vương. A-di-đà Phật, Mã Vương già có bà con mắt, vẫn thật sự tin Phật đấy. Mã Vương trợn mắt nói. Hai người kia thấy thế lập tức thầm kêu suối quẩy mà. Không thể không nói, không khí ở hiện trường rất náo nhiệt, có lẽ cũng có thể nói là rất loạn. Có tổ hợp con cóc liếc mắt nhìn người, Đại Hắc Ngưu vô lại 10 phân. Chú toàn có 4 cái sừng trên đầu, Mã Vương đầu trọc sáng loáng. Còn những quái vật không bình thường này ngồi với nhau, thì người ta muốn bình tĩnh cũng khó có khả năng. Trật tự, hiện tại mới xem vật phẩm đấu giá đầu tiên. Vượn gia của Đại Lâm Tự cũng ra sân, làm chủ trì đấu giá hội. Hắn cầm lôi công chùy, đeo theo cây gậy lớn đứng đó mà gõ. Mọi người xôn xao. Đồ vật đầu tiên bị bán đấu giá là một mỹ nữ, được gọi là mỹ nhân hiếm thấy, Đây là thánh nữ của Cửu Mệnh Miêu tộc. Nàng cũng bị bắt lại, rơi vào nơi đây. Thật đúng là khiến cho người ta giật mình. Lúc này có rất nhiều người đều rung động không hiểu. Bởi vì thánh nữ của Cửu Mệnh Miêu tộc là cao thủ trẻ tuổi đứng trên 60 vị trí đầu trong bảng xếp hạng vũ trụ. Loại xếp hạng này đủ để nhìn xuống vô số người ở thế hệ tuổi trẻ. Đây là tư chất tương lai nhất định thành thánh, thế mà bị bắt làm tù binh, bị trấn áp ở đây. Trước đây mọi người thế mà lại không biết. Có thể nói ngắn ngủi trong nháy mắt, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Mọi người thực sự là bị trấn áp rồi. Mà bên trong tinh hải kia, người xem phát sóng trực tiếp cũng rung động, mỗi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đại Hắc Cừu xem xét thấy tình huống không thích hợp, hắn cảm thấy tẻ ngắt, bởi vì không biết rõ ràng xếp hạng của miêu tộc thánh nữ này, lập tức nháy mắt với Hồ Đông Bắc để cho hắn khống chế. Các vị đã đi qua đi ngang qua thì đừng bỏ qua, các vị nhìn thấy vị tiểu nương tử này không? Đây chính là cương giả hổ tộc chân chính, thấy áo trắng của nàng như tuyết chưa, coi như xinh đẹp xuất trần. Ta nói cho các người biết chính xác, thân phận của nàng rất cao quý. Người không hiểu rõ, có thể sẽ cho rằng nàng là người của miêu tộc. Kỳ thật không phải vậy, nàng là người của bạch hổ tộc đấy. Hồ Đông Bắc đứng trong này nước bọt phun tứ tung. Hắn cảm thấy cái gọi là thánh nữ miêu tộc so ra chẳng kém hơn hổ tộc, cho nên đương đầy cực lực làm giả, muốn tăng giá lên. Một đám người đều không biết phải nói gì, cảm thấy hắn không hiểu chuyện. Không biết lai lịch của Cửu Mệnh Miêu tộc lớn bao nhiêu. Rất nhiều hổ tộc mang ra so đều kém hơn. Lão Lư nhỏ giọng nói, này huynh đệ, mau đi xuống đi, đừng cố tình nâng giá. Ta nhìn thấy đám cháu trên Nguyên Thú Bình Đài kia đánh giá, đều đang mắng ngươi đó. Nói ngươi ra phải hiểu biết, đây là thánh nữ của Cửu Mệnh Miêu tộc, tuyệt đối có thể đập được một cái giá trên trời. Quả nhiên khi Hồ Đông Bắc đen mặt lên mà nhảy xuống đài, thì lập tức có rất nhiều người tranh đoạt báo giá. Trong chớp mắt, sao thánh nữ của Cửu Mệnh Miêu tộc đến một cái giá trên trời. Sau đó tộc nhân của nàng ra trận, nhìn quanh người ở chỗ này, còn cảnh cáo những người đấu giá trong tinh không kia, cuối cùng thành công mua lại được thánh nữ của nhà mình. Giá cả cuối cùng là 5 viên lục đạo luân hồi đan, 10 giọt thiên thần dịch. Cái giá tiền này thật sự là làm cho một vài người kinh hãi. Các vương nhìn chăm chú, quá xa xỉ rồi. Sở Phong đã từng bán nhiều thánh tử thánh nữ như vậy. Ngoại trừ thân tử của thiên thần tộc, thì những người khác cũng chỉ có thể đổi được một viên lục đạo luân hồi đan. Hôm nay một người đã có thể đổi nhiều như vậy, tuyệt đối là cái giá trên trời. Bang, bang, bang! Vượn gia Đại Lâm Tự cầm lấy lôi công chùy, rất nghiêm túc gõ gậy lớn 3 lần, cuối cùng hô to, thành giao! 5 người nhìn lại không còn gì để nói. Tốt, tiệm đặc trung tạm muốn bán đấu giá kiện bảo vật thứ hai là một con long câu. Đại Hắc Cừu ra sức hô to, điều động bầu không khí nơi đây. Sau đó một con thần mã cao to bị dắt tới, coi như rất khỏe mạnh, 4 móng đều đang phát sáng. Có một phần da lông trắng bạc sáng loáng, giống như tờ lụa, rất thần tuấn. Đương nhiên cũng có một phần lớn da lông ảm đạm, ví dụ như lông bờm cùng cái đuôi đều trụi lủi. Đại Hắc Cừu nói, ê chà, thật là ngại quá, Sở Phong huynh đệ là nhà nghiên cứu trận vực, có đôi khi cần linh bút để mà vẽ ký hiệu trận vực đó mà, cho nên cắt sạch một vài chỗ lông có linh tính của con long câu này rồi. Huynh đệ của ta chuẩn bị làm một cái bút thần, nhưng mà mọi người yên tâm, con long câu này có thể chất mạnh vô cùng. Không đến bao lâu nữa là có thể mọc lại rất đẹp đấy. Mọi người nghe xong đều ngẩn người. Cái này, thánh tử của Thiên Mã tộc thật đáng thương. Được coi là một trong những người trẻ tuổi chạy nhanh nhất vũ trụ, có thần pháp kinh người, thế mà lại bị người ta bắt được, không chạy thoát được, còn rơi xuống đến nông nỗi này. Lão Lư lên sàn nghiêm túc giới thiệu, đương nhiên cũng đã khoác lác cố tình nâng giá. Xin mọi người cứ yên tâm nhé, ta lấy thần phận là bản gia của nó mà xem xét, cam đoan con la này chạy rất nhanh, có được vận tốc thần thánh. Con la ư? Một đám người đều thiếu chút nữa lảo đảo ngã cắm đầu xuống đất. Về phần thánh tử Thiên Mã tộc thì suýt nữa dựng thẳng người lên đi liều mạng với Lão Lư, còn mắt lúc ấy cũng đỏ bừng. Bang! Cuối cùng Lão Lư bị Thiên Mã đánh lén đạp cho một cước. Lão Lư đầu ngao ngao thét lên, bị đá hậu rơi xuống dưới đài cao rất là chật vật. Nhưng hắn cũng rất chuyên nghiệp mà nói, các vị chết cười rồi, Tính tình của con La này có chút hống hách, nhưng mà không sao, chỉ cần có thể thuần phục, cam đoan khiến cho ngươi như là ngồi trên tia chớp, nó chạy rất là nhanh. Đại Hắc Cừu ngoắc tay gọi hắn, lão lư, xuống đây đi. Cái đám trứng quần đà trên nguyên thú bình đai đang mắng người rất thảm rồi, nó người là đồ mắt con thừa, không biết thiền mã, sắp mắng cho người lật ra rồi, mau trở về, đừng để làm giá, thật là có chút mất mặt đấy. Cuối cùng thánh tử thiền mã so với thánh nữ cửu mệnh miêu tộc còn bán được giá cao hơn, có thật nhiều người đều coi trọng tốc độ cực hạn của nó. Đây là thánh tử của thiền mã tộc, nhất định là một trong mấy người có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ. Thật là không hợp thói thường, một con la mà có giá trị 6 viên lục đạo luân hồi đan, những người kia điên rồi sao? Lão lừ ngẩn cả người. Bang bang bang, vận ra đại lâm tử lấy khua cây gậy lớn, dùng sức đập 3 lần, tuyên bố thành giao. Đại Hắc Cừu bắt đầu giới thiệu một vật đấu giá tiếp theo. Tục ngữ nói, con cóc ba chân khó tìm, người hai chân lại có rất nhiều, không phải sao? Hôm nay chúng ta may mắn bắt được một con cóc vàng có ba chân. Các vị, mời xem. Sau đó Đại Hắc Cừu, Lão Lư, Hồ Đông Bắc nhìn thấy Âu Dương Phong, quả quyết đi theo đền đài, đi đến cạnh vật đấu giá kia. Bọn hắn tranh thủ thời gian khuyên can. Âu Dương huynh đệ, ngươi đừng đi lên đội giá đi. Đài cao rất rộng, một con cóc vàng ba chân đang ưỡn bụng ra, phồng mang trợn mắt, nhìn chăm chăm đám người, cực kỳ không cam lòng. Nó được xem như thủy thú, có bản lĩnh phi phàm, miệng có thể phun ra tiền vàng, làm rơi các loại bí bảo, vũ khí của người khác, thực lực rất mạnh. Nó cho rằng sau khi cóc đi lên sẽ giống như Lão Lư, Hồ Đông Bắc, y vào hình dáng giống người trong tộc. Đến đây nói hưu nói vượn, nâng giá vùn vụt. Ta không giống người, ta là thủy thú. Trong vũ trụ này, bộ tộc của chúng ta có số lượng rất ít. Dù ai mời ta thì cũng phải cung phụng. Cóc vàng ba chân phồng má trợn mắt, đứng đó bực tức, cười lạnh mở miệng vô cùng tự ngạo. Đúng là như thế. Tiến hóa giả trong chiến tranh quy mô lớn, sinh vật này thường xuyên sẽ được mời đến trước trận. Một khi khải chiến, tất nhiên sẽ có cóc vàng ba chân khủng bố, miệng phun tiền vàng đầy trời, cưỡng ép đoạt binh khí của đại quân tiến hóa giả của đối phương. Do loài sinh vật này vô cùng hiếm có, dù không tạo thành môn phái tiến hóa, nhưng địa vị cũng rất cao, được các tộc coi trọng. Vì thế hiện tại, cóc vàng ba chân tuyệt đối không lo lắng. Ngược lại nó đang rất tự ngạo, đứng đó giận dỗi, liếc xéo Âu Dương Phong, bày ra một bộ dáng vô cùng tự phụ. Nhưng nó đã nghĩ nhiều rồi. Sau khi Âu Dương Phong lên đài, mặt đầy văn vang, kim âm trầm trầm, không có nói câu nào, đạp cho cóc vàng ba chân một trận. Sau đó Âu Dương Phong nhấc nó lên, đánh tát đôm đốc thêm một trận nữa. Cái đồ không có chí tiến thủ, ta để ngươi trở thành tù binh, má nó chứ, ngươi còn dám liếc mắt nhìn bản đại gia. Nhìn bộ dạng hèn nhát này của ngươi kìa, già già ngươi bực rồi. Này thì ngươi có màu vàng kim, này thì ngươi cũng có kim thiềm thân, thế thì không phải bại hoại thành danh của gia gia ngươi sao? Cho rằng ta và ngươi là người cùng một tộc, cái đồ hèn nhát nhà ngươi, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cóc Âu Dương Phong đạp liên tiếp, đánh cho cóc vàng ba chân kêu ầm lên, thực sự không chịu nổi. Nó hoàn toàn ngây ngẩn. Nó cho rằng sau khi Âu Dương Phong lên đài, sẽ dốc sức khen nó, nắm bắt cơ hội để đẩy giá. Cuối cùng lại là kết quả như thế này. Ấy dồ má ơi, tình huống gì thế này? Một đám người nhìn mà choáng váng. Lần này không phải đến nâng giá sao? Sao lại là đánh một trận no đòn thế kia? Tất cả tân khách đều không biết nói gì. Có người đoán rằng đây là thủ đoạn mới để đẩy giá lên cao, không đi theo con đường thông thường. Sau đó cũng có người nhốn nháo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.